Cho dù cho cô ấy làm người giúp việc ở nhà họ Lục thì còn tốt hơn là bị người khác coi như là món đồ mà buôn bán. Cũng được. Nói đến đây tôi thấy cô em gái này thật là xinh đẹp, nhưng đáng tiếc là trên mặt và trên người đều có sẹo. Nghe nói bán không được giá tốt, không ngờ lại bị đẩy xuống làm kẻ hầu. Tôi chỉ là tiện tay cứu cô ta mà thôi. Lâm Ngọc Linh thở dài, chúng ta không còn quan tâm đến thế giới này, quả thật vẫn còn rất nhiều người khổ sở. Cái gọi là sự thiếu hiểu biết, đó là ấn tượng đầu tiên quyết định phẩm chất của một người. Tiêu Thành Đạt nghe vậy sửng sốt, sau đó nói, trên người cô ấy đều có sẹo, trước kia cô ấy là người giúp việc ư? Cái này tôi không biết, để tôi xem đã. Mặc dù tất cả đều được xử lý nhưng vết máu và vết súng vẫn còn đó. Bước lên thảm vẫn có thể cảm thấy bàn chân ẩm ướt và nhấp nhát. Mắt Tiêu Thành Đạt tối sầm lại. Lần này Mạc Lương Thành và Chu Hoàng Anh rất nhẫn tâm. Chuyện xảy ra 2 năm trước có lẽ đã chạm vào mấu chốt của họ. Anh ta sợ rằng từ bây giờ sẽ không có kẻ nào dám động tới hai người này nữa. Sau khi đẩy một cánh cửa, đèn liền bật sáng. Không, dừng tại đây. Một giọng nói run rẩy nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Thành Đạt bước đến gần cô ấy, cúi xuống cầm lấy cánh tay nâng lên. Trên đó có rất nhiều vết thương như roi, vết bỏng tàn thuốc, vết dao rất tàn nhẫn. Anh ta quay đi và nhìn vào mắt cô ấy. Mặc dù 20-30 tuổi nhưng thật ra trông cô ấy chỉ mới 17 tuổi, 18 tuổi, chưa kể đến việc suy dinh dưỡng ở trong quá khứ phát triển, khiến tóc cô ấy vàng hoe và sơ xác. Chắc hẳn cô ấy lại rất gầy. Dù đã trở thành xã hội đen thì anh ta sợ cô vẫn phải đau khổ. Cô ấy không phải là người giúp việc. Sẽ đúng hơn nếu nói rằng cô ấy sinh ra để cho kẻ khác chút giận. Bộ dáng này không thích hợp với khoái cảm chút nào, chỉ là đánh cho thỏa nỗi tức giận mà thôi. Đừng sợ. Tiêu Thành Đạt xoa xoa đỉnh đầu. Từ hôm nay cô đi theo tôi. Anh sẽ đánh tôi. Tên của cô là gì? Tôi không có tên. Vậy thì từ hôm nay cô sẽ được gọi là An Hiểu Ninh. Anh ta thật sự không thể nghĩ ra bất cứ cái tên nào khác. An Hiểu Ninh đọc lại rất giống với Lâm Ngọc Linh. Anh ta chỉ cảm thấy được sự bình yên. Đó là một cái tên có ý nghĩa tốt. Tiêu Thành Đạt không chán ghét thân thể bẩn thỉu của An Hiểu Ninh, cúi xuống ôm ngang người cô. Sau khi ngửi được mùi hương ở trên người anh ta và chắc chắn rằng anh ta không đánh cô ấy ở đây, An Hiểu Ninh mới dám ngẩng đầu nhìn. Thật là thanh thú, trông anh ta đẹp như một vị thần vậy. Và hình như là khí chất có khác với những người đó. Đôi mắt anh ta nhìn An Hiểu Ninh không hề tàn nhẫn và hằn học, chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt. Là thân phận của người giúp việc nên An Hiểu Ninh đã lâu không có nói chuyện. Đừng lo lắng, cứ từ từ nói. An Hiểu Ninh vượt qua sợ hãi ở trong lòng, nói một chữ. Anh đã cho tôi một cái tên, cảm ơn. Sau khi nói xong cô ấy bắt đầu run rẩy. Tiêu Thành Đạt thở dài. Người bình thường không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của người giúp việc này. Có thể họ đã bị giam cầm khi còn rất nhỏ, khi có thể ăn rất ít thức ăn mỗi ngày, thậm chí không thể mặc quần áo. Vì vậy mà cái tên là một thứ xa xỉ đối với họ. Không bao lâu, anh ta đã đưa An Hiểu Ninh ra khỏi nhà. Không có mùi máu, lông mày bất giác cũng thả lỏng hơn. Thấy anh ta đi ra. Thầy, khi nào thì đưa cô về? Ngay bây giờ. Hả? Vội vàng như vậy sao? Tôi còn muốn mời Ngọc Linh bước tới, rời khỏi cái thành phố này, ngồi chơi một lát. Từ nay về sau, cô đã là một người mẹ, vậy nên càng phải nhẫn nhịn và bình tĩnh hơn. Biết không? Thầy, anh nói nhiều như vậy làm gì? Lâm Ngọc Linh lè lưỡi. Tiêu Thành Đạt nhìn cô. Trước khi cơn đau xuất hiện, anh ta ôm An Hiểu Ninh quay đầu bước đi không nói một lời. Người ở trong vòng tay anh ta bởi vì sợ hãi mọi thứ từ thế giới bên ngoài mà không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh. Cả cơ thể cô ấy chỉ run rẩy không ngừng. Lâm Ngọc Linh nhìn cô ấy rời đi. Thầy, thầy là người tốt nhất trong đời tôi. Cảm ơn anh. Lâm Ngọc Linh hét về phía anh ta. Tiêu Thành Đạt lưng cứng đờ và không trả lời. Chẳng mấy chốc, anh ta đi biến mất vào trong màn đêm. Anh, em phải làm sao đây? Em cảm thấy cái đuôi nhỏ cuối cùng của tuổi xuân cũng đã trôi tuột mất rồi. Em cảm thấy bản thân mình đã già rồi, còn không cần đến thầy nữa. Ngốc nghếch, cứ coi em như chưa đủ 18 tuổi. Em không muốn 18, em muốn 19 cơ. Tại sao? Chu Hoàng Anh buồn cười, gõ ngón tay dài vào giữa lông mày cô. Lâm Ngọc Linh bí ẩn chạm vào mi tâm của anh ta. Bởi vì năm em gặp anh là lúc em 19 tuổi. Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát, rất thích hợp để làm một cái gì đó. Củi khô bốc lửa, có lẽ có thể tạo ra một thằng quỷ nhỏ. 6 giờ tại phía Bắc, nhà của Tiêu Thành Đạt. An Hiểu Ninh đi theo phía sau, thận trọng tiến lên. Trước tiên ăn một chút gì đi. Anh ta đưa cô ấy vào chỗ ngồi. Thôi, tôi vào bàn ăn có được không? An Hiểu Ninh nịnh nọt không dám đi về phía trước. Tại sao không? Cậu chủ trước đây không cho phép tôi vào. Nhanh chóng lùi lại sợ Tiêu Thành Đạt đánh cô ấy. Thấy cô ấy như vậy, anh ta bất lực bước lên tự tay ôm cô vào trên ghế rồi ra hiệu với người giúp việc. Vâng. Tiêu Thành Đạt yêu cầu đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn, nhưng An Hiểu Ninh chỉ dám ăn có một chút. Sau bữa ăn cô ấy không ăn trắng miệng mà chỉ ngồi trên ghế rất ngoan. Không ăn nữa ư? Tôi ăn những thứ này là đủ rồi. Cô ấy mới chỉ ăn một bát bột yến mạch và một ít rau xanh. Trước đây tôi chưa từng ăn những món này. Khoảnh khắc đó Tiêu Thành Đạt không thể phân biệt được cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy có một tảng đá đè lên tim mình. Theo anh ta, trước đây có một bữa cơm bình thường như vậy, cô ấy cũng chưa từng được ăn. Vậy cô ấy thường ăn gì? Uống nước có phải là điều quá xa xỉ không? Việc nhìn thấy bóng tối trên thế giới là chuyện bình thường, nhưng nó thật sự khiến cho mọi người cảm thấy phức tạp và nặng nề. Sự xấu xa của lòng người không thể tưởng tượng được. Sau khi ăn, Tiêu Thành Đạt cũng ra lệnh cho người giúp việc đưa cô ấy đi tắm. Xác suất vết sẹo ở trên người cô ấy sẽ phục hồi là bao nhiêu? Trong phòng khách, Tiêu Thành Đạt dựa vào lưng ghế sofa với vẻ mệt mỏi. Hôm nay anh ta thật sự rất phiền muộn. Không chắc chúng ta đều là vết thương cũ. Kem trị sẹo chắc là không có nhiều tác dụng. Tiêu Thành Đạt thở dài. Vậy có rất ít công việc phù hợp với cô. Tôi nghĩ chỉ nên giữ cô ở bên cạnh để làm người giúp việc cá nhân của anh thôi. Người giúp việc cá nhân? Tôi vẫn cần có kiểu đó ư? Deka sờ sờ mũi. Từ khi báo thù, ngoài hứng thú nghiên cứu thì Tiêu Thành Đạt có lẽ không quan tâm thế giới ở bên ngoài nghĩ gì về mình. Có phải lại giúp việc không? Xem ra không cần thiết. Sau khi suy nghĩ, Deka tàn nhẫn nói. Thật ra nó trắng ra là người cô như An Hiểu Ninh sinh ra đã là người giúp việc. Dù có ra sao thì vẫn có thể là số mệnh của cô. Quên đi. Trước tiên hãy làm như vậy. Anh đang lo lắng điều gì vậy? Tiêu Thành Đạt gật đầu. Tôi không nghĩ anh cần lo lắng. Ý anh khi nào tôi cần phải làm điều đó? Đề ca nhếch mép hỏi. Tiêu Thành Đạt không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Một vài ngày liên tiếp, ngày tháng trôi qua thật là bình yên. Lục Vương không quay lại. Vì hiện tại anh ta không thể ra khỏi nhà. Tiêu Thành Đạt ban đầu không thể quen với kiểu vắng vẻ này, nhưng sau một thời gian dài, cuộc sống một mình lại trở nên yên tĩnh và thoải mái cho đến một buổi chiều. Cậu chủ, tôi vào có được không? An Hiểu Ninh co rúm người trốn vào trong cửa phòng làm việc. Tiêu Thành Đạt đóng quyển sách ở trong tay, ra hiệu với cô ấy. Cứ vào đi. Chà, tôi không biết mình có thể làm gì để trả ơn anh, nhưng tôi muốn làm một việc, dù là dọn dẹp hay thu dọn đồ đạc cho anh. Tôi có thể làm được gì không? Cô ấy đứng ở trước mặt anh ta nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Vừa mới đứng ở trước mặt cậu chủ, An Hiểu Ninh liền đỏ mặt. Sau khi suy nghĩ xong, Tiêu Thành Đạt chỉ vào phòng làm việc. Nếu cô muốn thì bắt đầu từ đây, mỗi ngày cô sẽ phải chịu trách nhiệm dọn dẹp. Vâng. An Hiểu Ninh ngẩng đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt như thiêu đốt. Chỉ trong một giây, cô ấy cúi đầu rồi đi xuống. Cô ấy vẫn không buông lòng được cảnh giác với bản thân. Tiêu Thành Đạt không khỏi có một chút chạnh lòng. Vốn dĩ anh ta cho rằng thời gian càng lâu thì càng tốt. Cô ấy có thể coi nơi này như nhà riêng của mình. Nhưng rõ ràng sự cẩn trọng của cô ấy có lẽ sẽ kéo dài cả đời. Nghỉ ngơi cho tốt. Lời nói ra, Tiêu Thành Đạt rời khỏi phòng nghiên cứu với cuốn sách ở trên tay, không hề nhìn lại phía cô ấy nữa. Một vài ngày sau, Tiêu Thành Đạt đang từ viện trở về nhà, nhận được cuộc gọi. Deka, cô An Hiểu Ninh bị ngất, nói rằng đó là do thể lực không tốt, dinh dưỡng không đủ. Cái gì? Thiếu thể lực, thiếu dinh dưỡng? Làm những việc linh tinh ở trong thư phòng có khiến cô ấy rất mệt mỏi. Dù có bao nhiêu cơ hội đi chăng nữa thì một người như vậy không có khả năng tồn tại trong xã hội. Chẳng trách Chu Hoàng Anh lại để mặc cho bản thân xử lý loại chuyện này. Anh quả là hạng người xảo quyệt. Tiếp Thành Đạt bất lực đưa tay lên xoa xoa lông mày. Đê ca, hỏi khi nào thì Lục Vương tới? Lúc nãy Lục Vương nói chậm nhất là ngày hôm nay. Người của chúng ta đã tới sân bay đón anh ấy. Vậy thì đợi cho đến khi anh ấy quay lại. Vậy thì anh sẽ không quay lại xem tình hình của Hiểu Ninh sao? Lát nữa, sau khi đặt lại điện thoại, Tiêu Thành Đạt dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không hiểu vì sao hình dáng của Lâm Ngọc Linh lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí anh ta. Hình ảnh cô ôm hai đứa trẻ và cười rất khẽ, đối xử với mọi người luôn giữ một vẻ mềm mỏng. Ngay cả khi đối mặt với kẻ thù cũng là bình tĩnh khôn ngoan. Trong tiềm thức, anh ta dần dần mở mắt. Thời gian gần đây, anh ta nghĩ đến cô ngày càng nhiều. Một giờ sau về nhà họ Tiêu, DK đang đợi ở cửa từ trước đó. Anh Hiểu Ninh thế nào rồi? Không tốt lắm, còn chưa tỉnh, hẳn là phát sốt rồi. Bao nhiêu độ? Lúc trước đó là 39 độ 7, bây giờ Tiêu Thành Đạt thở dài, xoa xoa thái dương ra vẻ đau đầu, thật sự thấy mình gặp phiền phức lớn rồi. Điều tra kinh nghiệm sống của cô ta xem trước giờ thế nào. Vâng, chúng tôi thấy tài liệu ghi rằng cô ấy lớn lên ở trong trại trẻ mồ côi, sau đó bị bắt cóc ở trường trung học cơ sở và bán đi, nhưng cô ấy nhanh chóng trốn thoát. Sau đó vào đại học. Không, theo dữ liệu chúng tôi điều tra, cô An Hiểu Ninh đã trốn ở trại trẻ mồ côi đã được giúp đỡ. Đầu tiên cô được một luật sư nhận nuôi, sau đó được chuyển đến làm giáo sư đại học. Cái gọi là người giúp việc của sinh viên đại học chỉ là một mánh lời quảng cáo. Cô ấy chưa bao giờ đi học từ khi còn học trung học cơ sở. DK giải thích, luật sư và giáo sư đại học, họ chính là tay thu người giúp việc có tiếng ở trong giới. Không có thắc mắc cũng không khó để hiểu rằng chấn thương của An Hiểu Ninh xảy ra vào những thời điểm khác nhau. Trong lúc nói chuyện, hai người đến phòng ngủ đã chuẩn bị cho An Hiểu Ninh. Đây là căn phòng nhỏ nhất ở trong nhà họ Tiêu do cô ấy tự chọn. Ngay cả những người giúp việc cũng chán ghét căn phòng đó. Họ không cần phải nó suốt bao nhiêu năm cô ấy đã chọn nó từ ngay cái nhìn đầu tiên. Nó là bởi vì căn phòng lớn sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy không yên tâm. Tiêu Thành Đạt cũng hiểu rằng cô ấy không chỉ muốn chiếm dụng nhiều thứ quá xa xỉ. Trong phòng, An Hiểu Ninh nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, dường như nét thanh tú cùng với khuôn mặt đầy vết sẹo, gớm ghiếc nhìn như có một chút sợ hãi, hai tay ôm chặt lông mày. Nhìn dáng vẻ yếu ớt và xấu xí của cô ấy, Tiêu Thành Đạt ngoảnh mặt đi. Lục Vương xuống sân bay bao lâu rồi? Không rõ, nhưng chắc sẽ về sớm thôi. Tiêu Thành Đạt lại quay đầu, cuối cùng thì anh ta đành chịu. Đi lấy hộp thuốc đi. Vâng, một lúc sau DK quay lại. Với lấy hộp thuốc ở trên tay, Tiêu Thành Đạt đã sử dụng các chai và lọ bên trong để tạo ra một chai chất lỏng không màu và có mùi vị thuốc bắc. Anh ta ôm đầu An Hiểu Ninh và cho cô ấy uống một hơi cạn sạch. Những loại thuốc này đều do Lục Vương để lại. Gia đình của anh ta thật là đặc biệt. Những dược sĩ chữa bệnh và cứu người khác thực sự đều là những người có tài. Sau một thời gian dài, bản thân của Tiêu Thành Đạt đã học được rất nhiều điều, không ngờ hôm nay lại có thể dùng được. Sau khi đợi vài giờ nữa, Lục Vương vội vàng chạy lại. Tôi nghe Tiêu Thành Đạt thân yêu của tôi đẹp trai quá mà. Anh có biết vì anh mà tôi đã bị cha đánh suýt chút nữa không xuống giường có được không? Đi lên, giúp tôi gặp một người. Hả? Anh mang ai về vậy? Nhanh lên. Ừ, tôi không biết đã nợ anh cái gì nữa. Khi Tiêu Thành Đạt đi lên lầu, Lục Vương đã bị sốc khi nhìn thấy An Hiểu Ninh. Anh ta gần như nghĩ rằng thẩm mỹ của Tiêu Thành Đạt đã thay đổi đáng kể trong một năm mất tích này. Huống chi người đó trông thế này cũng rất có nhiều vết sẹo. Ai sẽ lay động cô ấy chứ? Lục Vương gãi gãi đầu. Làm sao vậy? Tiêu Thành Đạt giải thích ngắn gọn trong quá trình này. Thật tuyệt. Đợi hai ngày xem có vết sẹo gì không. Nếu cứu được, nhanh chóng gửi đến trường đại học đi. Rồi anh cũng đừng trì hoãn việc tìm vợ. Lục Vương sững sờ khi nhìn thấy hộp thuốc ở bên cạnh. Anh đã điều chỉnh thuốc chưa? Rồi. Không tồi. Để cho tôi xem qua anh đã điều chỉnh thế nào. Mẹ nó, anh không kiểm tra xem thân thể của cô ta có chịu được liều thuốc này hay không hả? Hơn nữa còn dám dùng nhiều thứ quý như vậy. Khi Lục Vương kiểm tra chai rượu của mình, anh ta gần như nhảy dựng lên. Đó chính là tinh chất của loại linh chi mà anh ta đáp phải chất lọc trong một thời gian dài, nhưng cũng là tinh chất của loại cỏ triệu lành đã gần như tuyệt chủng, chính là báu vật chỉ những người thuộc triều đại cổ xưa mới có thể tìm thấy được. Ngoại trừ việc trồng trọt của những người thu gom cá nhân, những cây cỏ hoang dã đã được trồng từ lâu. Đi thôi, đừng ra ngoài tìm vợ, tốt hơn là nên cưới cô ấy đi. Anh sẽ không phải lãng phí nhiều thuốc như vậy một cách vô nghĩa. Lục Vương lấy ra vài cái chai nhỏ không có nước nói. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh khi nhìn thấy Lâm Ngọc Linh cũng giống như vậy, nhưng Tiêu Thành Đạt lại buồn nôn. Bao nhiêu, tôi tăng gấp đôi cho anh, đừng có tỉ tê như vậy nữa. Không có gì, anh sẽ không trả cho tôi một số tiền, anh phải trả cho tôi một trang trại nuôi trồng những vị thuốc này. Không tệ, Lục Vương nhảy cẫng lên như vừa uống vài loại thuốc súng. Thôi được rồi, yên lặng đi. Tiêu Thành Đạt lại xoa xoa thái dương, gần như không hiểu tại sao lại bị đau đầu. Được được được, dưới sự điều hòa của Lục Vương, An Hiểu Ninh đã nhanh chóng hục hồi. Trong vòng 3 ngày không chỉ là thân thiện bình thường mà cô ấy còn có thể đi xuống đất. Tuy rằng vẫn sợ người ta nhìn thấy, nhưng sẽ không cố ý tránh người cho dù là ăn hay là chuyện khác. Tiêu Thành Đạt cũng đã hủy bỏ lệnh cho phép cô ấy làm việc nhà, chỉ cho phép cô ấy tập thể dục vừa phải mỗi ngày. Đêm đó, một người giúp việc đã đứng rất lâu trước cửa phòng ngủ của Tiêu Thành Đạt, cuối cùng đã thu hết can đảm để gõ cửa. Vào đi, anh ta chậm rãi nói. Cậu chủ, chuyện này xem... Hả? Tiêu Thành Đạt ngẩng đầu. Đó là về An Hiểu Ninh. Để ở đó đi. Vâng. Sau khi người giúp việc rời đi, Tiêu Thành Đạt đã lấy đĩa USB bắt đầu xem video. Trong video chẳng qua chỉ là hình ảnh cô ấy làm việc nhà, nhưng nhìn xong ở trong lòng anh ta trở nên vô cùng nặng nề. Cái gì? Trong đoạn video, cô gái này gầy và thấp bé đang cầm lấy chiếc khăn lông đặt ở trên giá sách. Nhìn cách cô ấy đang cố gắng lau sàn thì không có gì ngạc nhiên khi cô ấy ngất xỉu vì kiệt sức. Ngoài phòng ngủ và những nơi khác, trong ngôi nhà này còn có camera, nhưng không ai nói cho An Hiểu Ninh biết chuyện này. Nếu không phải người giúp việc tình cờ cắt và đưa cho anh ta đoạn video, thì những thứ An Hiểu Ninh đã làm giống như đã rơi xuống biển vậy. Tiêu Thành Đạt tắt máy vi tính. Sau khi nhìn vào màn hình tối đen một lúc, anh ta đứng dậy. Thời gian sao có thể trùng hợp như vậy? Như thể nó chưa đưa ra quyết định, nó đang ngay lập tức làm đau đầu một số người chống trả một cách điên cuồng. An Hiểu Ninh núp vào trong chăn bông, dùng chiếc đèn pin Datsun tìm từ một chữ trong cuốn sách. Cô ấy giống như một lữ khách lâu ngày nhìn thấy bánh ngọt không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng. Cho đến khi cửa bị gõ, cô ấy sợ tới mức trùm chăn kín đầu. Giờ còn chưa tới 7 giờ, sắp buồn ngủ say thật là thô lỗ. Ai đó? Cuối cùng cô ấy can đảm hỏi. Là tôi. Thấy đó là giọng của Tiêu Thành Đạt, An Hiểu Ninh yên tâm chạy sắp mở cửa. Căn phòng ngủ nhỏ này có vẻ không quá bé khi cô ấy ở một mình. Nhưng ngay khi Tiêu Thành Đạt bước vào, An Hiểu Ninh đã cảm thấy không gian ở đây chật chội đến mức không đủ hai người nữa. Cảm giác kiềm chế không giải thích được. Cô ấy cúi đầu không dám nhìn anh ta lần nữa. Cậu chủ, anh có việc gì vậy? Tôi đã nói cô không cần phải gọi tôi là cậu chủ. Vâng, cô làm việc chăm chỉ như vậy là vì sợ ư? An Hiểu Ninh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh ta. Anh... làm sao anh biết? Welcome. Hóa ra là vậy. Chuyện đó làm ơn đừng có hiểu lầm tôi. Tôi chỉ muốn giúp anh. Anh cho tôi ăn, uống, ở. Đây là những thứ mà tôi thậm chí còn chưa bao giờ dám nghĩ. Tôi... không có ý đó đâu. An Hiểu Ninh vội vàng giải thích. Anh vì cái này mà sẽ phạt tôi sao? Anh ta thật sự không hiểu suy nghĩ của cô ấy. Rõ ràng những gì cô ấy làm ra là một điều đáng khen ngợi. Nhưng tại sao cô ấy lại sợ bị trừng phạt? Có phải là vì những tổn thương đó? Tiêu Thành Đạt vô thức vươn tay nắm lấy bàn tay đã được rửa sạch đến không còn lấm lem của cô. Vết bỏng ở trên đó thật là kinh ngạc. Trong chốc lát, tất cả những gì anh ta muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Anh ta không biết nói gì với một người có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. An Hiểu Ninh sai lầm. Rõ ràng anh ta đang nghĩ cách trừng phạt cô ấy, liền bắt đầu phát run. Một vài phút sau, người đàn ông định thần lại, nhìn sắc mặt cô ấy tái nhợt, toàn thân phát run. Anh ta vươn tay xoa đỉnh đầu cô ấy. Đừng sợ. An Hiểu Ninh nhịn không được run rẩy, thân thể cứng đờ. Anh... Ý anh làm gì? Lần này cô đã làm rất tốt, nhưng hãy nhớ làm những gì vừa sức với bản thân cô nhé. Anh nói tôi đã làm rất tốt, đó là anh sẽ không trừng phạt tôi vì điều này chứ? An Hiểu Ninh chậm rãi nói, tất nhiên. Vậy sau này tôi có thể giúp anh những việc khác không? Tôi có thể làm mọi thứ, dọn dẹp, nấu nướng, hay anh có quần áo nào cần sửa không? Chỉ cần cho tôi xem một cuốn sách nhỏ. Sau khi An Hiểu Ninh nói điều này, cô ấy muốn cắn đứt lưỡi mình. Con người quả thật là một loại động vật có thể tiến bộ. Cô chủ đã cho cô ấy rất nhiều thứ, cô ấy thậm chí còn muốn đọc sách. Tiêu Thành Đạt nghe vậy bật cười. Cô cầm một bản luận văn có đúng không? Không sao, xem thử đi. Có tinh thần học hỏi, vậy là rất tốt. Ý anh là gì? Cứ hỏi tôi nếu cô không hiểu. Tiêu Thành Đạt đến đây liền nói một loạt những điều không thể giải thích được và rời đi. An Hiểu Ninh giống như vừa mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ cậu chủ của cô vô cùng dịu dàng với cô. Cô đọc sách mà không cần dọn dẹp việc nhà. Anh ấy như một vị thần tiên, mang đến cho cô ánh sáng vô hạn và cho cô động lực sống lần đầu tiên. Cô rất muốn làm điều gì đó cho anh. Một tháng của Tiêu Thành Đạt tăng lên, chỉ cần nói là đang đi tìm gia sư. Người tới cửa đều là tiến sĩ, nhiều người còn trực tiếp gửi tới nhà. Dù chỉ là muốn gặp gỡ với Tiêu Thành Đạt thì bọn họ cũng mãn nguyện rồi. Kết quả là An Hiểu Ninh đã học được rất nhiều những kiến thức trong một thời gian ngắn. Cậu chủ. Một buổi chiều như thường lệ, cô ấy pha trà ngon và mang đến cửa phòng làm việc của Tiêu Thành Đạt. Cô ấy dường như không thể thay đổi thói quen gọi anh là cậu chủ, và anh chỉ đơn giản là ngừng sửa sai không để cho cô ấy gọi. Chà, gần đây tôi đã làm rất tốt, nhưng mà tôi vẫn không làm được gì cho anh, chỉ là pha trà mà thôi. An Hiểu Ninh nửa quỳ trước mặt anh ta nói, những thói quen của cô, hãy thay đổi chúng đi. Anh định đuổi tôi đi sao? An Hiểu Ninh cảm thấy chua xót khi nghe thấy điều này. Tiêu Thành Đạt gật đầu. Cô có năng lực học hỏi, lại phải ở đây làm giúp việc thì phí lắm. Tôi sẽ tìm người cho cô đi học đại học. Tôi đã làm gì sai sao? Nếu là do tôi làm sai, anh có thể nói cho tôi biết phải làm sao? An Hiểu Ninh sợ phải rời khỏi anh ta, cô ấy không khỏi tiến lên, cầu xin nắm lấy quần của anh ấy. Anh định bỏ rơi tôi sao? Người đàn ông khẽ giật mình, không ngờ tương lai mà anh ta đang cân nhắc cho cô ấy lại phải gặp phản ứng mạnh mẽ như vậy. Anh ta nghiêng người nắm lấy tay cô ấy, khẽ nâng cô ấy ngồi xuống ở bên cạnh. An Hiểu Ninh, cô vĩnh viễn không thể ở chỗ này, cô cần... Tôi có thể học hỏi từ những người giúp việc ở đó. Tôi không muốn học đại học hay học những thứ đó. Chỉ cần tôi có thể ở lại đây, tôi sẽ làm được rất nhiều thứ. Có thể không đuổi tôi đi, có được không? Tôi có thể ăn ít hơn, cũng sẽ... Cô không muốn đi ra ngoài nhìn thế giới ở bên ngoài ư? An Hiểu Ninh lắc đầu, cô ấy sợ thế giới bên ngoài và những người bên ngoài. Tôi đưa cô đi chơi nhé. Gì cơ? Đi mua quần áo. Bây giờ cô ấy đang mặc bộ quần áo mà Lâm Ngọc Linh để lại từ trước. Mặc dù Lâm Ngọc Linh không mặc nó nên An Hiểu Ninh mới mặc, nhưng dù sao cũng là anh ta mua cho Lâm Ngọc Linh. Điều đó mang một ý nghĩa khác. Khi An Hiểu Ninh đối xử với Tiêu Thành Đạt, cô ấy đã loại bỏ từ sự từ chối ở trong đầu, chỉ đơn giản là muốn nghe anh ta mà thôi. Không khí trong xe cũng ổn, cảm giác nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ xe cũng là loại cảm giác thú vị. Nhưng khi tiến đến vào trung tâm mua sắm, An Hiểu Ninh bắt đầu dựng tóc gáy. Cô ấy ôm chặt lấy quần áo của Tiêu Thành Đạt, không dám nhìn tới, sợ hãi co rúm người bên cạnh anh ta. Mọi thứ đến gần đối với cô ấy giống như là một loại virus đáng sợ vậy. Cho đến khi bước tới một cửa hàng quần áo phụ nữ, Tiêu Thành Đạt dừng lại. Anh Đạt, anh lại đưa học trò đi mua quần áo sao? Cô nhân viên dường như đã nhận ra anh ta. Chọn hai bộ quần áo cho cô ấy, không cần phải đo lại. Vậy cứ lấy theo kích cỡ của Lâm Ngọc Linh. Kích cỡ của Lâm Ngọc Linh là quá chuẩn đối với An Hiểu Ninh. Cô ấy tương đối gầy và nhỏ, mặc quần áo là một kích cỡ vừa vặn có thể phù hợp với thân hình. Những nữ nhân viên bán hàng của những cửa hàng xa xỉ phẩm đều được đào tạo bài bản. Khi nhìn thấy sự yên tĩnh ở trên toàn thân cô ấy, trên khuôn mặt họ không có biểu hiện quá ngạc nhiên. Sau khi thay một bộ váy, cô ấy lặng lẽ chạy đến nắm tay áo của Tiêu Thành Đạt và nhìn anh ta như cầu xin. Tiêu Thành Đạt đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô ấy nói, làm quen dần đi. Cô ấy cắn chặt môi, trong mắt dần dần đẫm lệ, sương mù. Là do anh ta quá vội vàng. Lục Vương từng nói về phía tình hình hòa bình, trí thông minh các mối quan hệ giữa các cá nhân. Cái gọi là trí thông minh cảm xúc còn không bằng một đứa trẻ 5-6 tuổi. Cộng với việc cô ấy đã bị lạm dụng và không có lòng tin đối với mọi người, sẽ rất khó hòa nhập vào xã hội. Chỉ là mua quần áo thôi, tương lai còn phải thường xuyên đến. Tiêu Thành Đạt giải thích một cách kiên nhẫn nhất có thể. Được. An Hiểu Ninh buông lỏng tay áo, ngoan ngoãn đi tới thử cái thứ hai. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ để vượt qua cái cảm giác khó chịu, thay một vài bộ quần áo và thậm chí trò chuyện với những người nhân viên của cửa hàng. Đó là một khởi đầu tốt. Sau khi trở về nhà, An Hiểu Ninh có vẻ không vui lắm. Cô ấy nhìn quần áo treo ở trong tủ, ôm lấy gối thu mình vào một góc nhỏ sau cánh cửa. Tiêu Thành Đạt đã nhìn rất nhiều lần cô ấy và bảo cô ấy rời khỏi đây. Ban đầu đây không phải là nhà cô ấy sao? An Hiểu Ninh vùi đầu vào trong đầu gối ngủ thiếp đi. An Hiểu Ninh lại bị ốm, lần này thì rất nghiêm trọng và có vẻ như sẽ không tỉnh lại nữa. Tôi xem nào, anh nói với cô ấy nhiều lần về việc muốn cô ấy rời khỏi đây, phải không? Lục Vương vẻ mặt nghiêm túc chẩn đoán, có một vài lần. Anh có biết hội chứng của những người tị nạn không? Chà, nói chung những người tị nạn bị ép rời đi nơi khác sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Có thể nói họ đang ngủ hoặc hôn mê. Đó là sự đánh bại trong tiềm thức để cho họ mất đi khát vọng sinh tồn của họ. Nói đơn giản hơn là bởi vì họ cảm thấy họ bị bỏ rơi. Họ đã mất đi tâm lý ham muốn sinh tồn. Lục Vương về mặt ôn hòa không thay đổi. Chuyện đó không giống như giả vờ, ngay khi cả cô ấy cảm thấy khó chịu cũng là sự thật. Tiêu Thành Đạt thở dài, tôi chỉ có thể giữ cô ấy lại ư? Thật sự là anh quá mềm lòng, chính anh cũng không muốn vứt bỏ cô ấy. Trừ khi chăm sóc cô ấy lâu dài, nếu không cô ấy sẽ không còn sống sót thuận lợi đâu. Tôi có quá nhiều thời gian hơn để cho cô ấy làm quen với việc phải rời đi. Được, tùy anh. Lục Vương tức giận rời đi. Đề ca không dám đi hỏi xem có chuyện gì, chỉ biết là anh ta vừa về quê vài ngày, còn cho rằng cả đời sẽ không bao giờ muốn gặp lại Tiêu Thành Đạt. Tóm lại Lục Vương đi rồi, các bác sĩ ở phía Bắc lại cuồng loạn lên. Đây là cơ hội tuyệt vời nhất để tiếp cận Tiêu Thành Đạt. Tuy nhiên, là vì phụ nữ chăm sóc phụ nữ, bác sĩ nam không thích hợp, hầu hết mọi người đều lui xuống. Ý tưởng về việc bác sĩ nữ có thể học y khoa bên cạnh Lục Vương không phải là số nhiều. Anh ta muốn một nữ bác sĩ biết chăm sóc và yên tĩnh, không nhiều chuyện, không đòi hỏi nhiều kỹ năng. Tiêu Thành Đạt chọn ngẫu nhiên một người, điều này ít nhất có thể giảm gánh nặng tâm lý của An Hiểu Ninh. Vài ngày trôi qua, An Hiểu Ninh vẫn không tỉnh dậy. Ngoài việc nghiên cứu, Tiêu Thành Đạt dành thời gian còn lại trong phòng với cô ấy. Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Cũng không rõ, còn tùy xem cô ấy có muốn sống sót không. Tiêu Thành Đạt nhìn cô gái ở trên giường, những ngày nay cô ấy càng ngày càng gầy yếu, nếu không có lượng đường duy trì cô ấy đã có thể... đã... tất cả đi ra ngoài đi. Vâng. Anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, nhìn vết sẹo ở trên đó có vẻ không đành lòng. Thật ra anh ta muốn tách cô ấy ra khỏi. Cũng không có gì sai. Anh luôn nghĩ thay vì để cho cô ấy cắm rễ ở một nơi như thế này, cô ấy nên ra ngoài bay nhảy với khoảng trời riêng của cô ấy. Chưa bao giờ nghĩ lòng tốt của mình lại buộc An Hiểu Ninh phải thế này. Tiêu Thành Đạt ngón tay lướt qua khớp xương của cô ấy khẽ nói, An Hiểu Ninh, tỉnh lại đi, tôi sẽ không đuổi cô đi, được không? Cô có muốn ở thì cứ ở, Hiểu Ninh à. Những gì anh ta nói đều là lời chân thật, cô ấy muốn ở thì anh ta sẽ không ép cô ấy rời đi nữa. Lục Vương cho rằng ngoại giấc ngủ này trừ được kích thích từ bên ngoài, liên tục bị đánh thức và cần rất kiên nhẫn mới tỉnh lại được. Trong một tiếng đồng hồ, giọng nói của Tiêu Thành Đạt dần trở nên khô khốc mà An Hiểu Ninh vẫn không đáp lại. Thấy màn đêm buông xuống, anh ta đành phải bỏ cuộc trước. Tuy nhiên điều kỳ diệu đã xuất hiện vào ngày hôm sau, An Hiểu Ninh tỉnh dậy mà không hề báo trước. Tiêu Thành Đạt vội vã tắt điện thoại, khẽ nâng An Hiểu Ninh ngồi trên giường. Cô ấy sẽ không sao nữa chứ? Vâng, sẽ không có gì đáng ngại nữa. Đi xuống đi. Sau khi người đó rời đi, An Hiểu Ninh đặt bát xuống, trợn to hai mắt nhìn thấy Tiêu Thành Đạt, sau đó lại cúi đầu. Xin lỗi, tôi đã làm cho anh lo lắng. Tôi quyết định không đuổi cô đi nữa. Anh ta đi tới và ngồi xuống ở bên giường. Thật sao? Cô ấy nhìn lên một cách sắc bén. Anh ta cười đáp. Ừ. An Hiểu Ninh muốn xông lên ôm lấy Tiêu Thành Đạt trong lúc kích động. Nhưng dù sao anh ta cũng là cậu chủ, cô ấy không thể làm điều đó nên chỉ cười vui vẻ. Vành tai và má đỏ bừng, cô ấy thật sự rất may mắn khi có thể gặp được anh ta. Tiêu Thành Đạt đưa tay ra và chạm vào đỉnh đầu cô ấy như là để xoa dịu. Ừ. An Hiểu Ninh cảm thấy rất thoải mái, nhắm mắt thở dài như một chú mèo. Hành động của cô ấy khiến cho Tiêu Thành Đạt cảm thấy dễ chịu. Anh ta liền hỏi, cô có thích vật nhỏ không? Thích chứ. An Hiểu Ninh gật đầu. Chà, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ chăm sóc những con mèo đó nhé. Tôi có việc phải làm rồi ư, hay quá. Tuy nhiên cô phải mua đồ dùng cho mèo đấy. Chắc chắn rồi, cô ấy phải nói chuyện với mọi người. Nếu cô ấy không thích nói chuyện với người khác thì sao? An Hiểu Ninh gãi gãi ở sau gáy rồi nhẹ nhàng gật đầu. Được chứ. Vì cậu chủ muốn cô ấy làm thì nhất định cô ấy phải làm tốt, nhất định phải chăm chỉ hoàn thành. Sau đó An Hiểu Ninh dường như trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn ăn rất ít thức ăn, nhưng cơ thể không còn gầy như vậy nữa. Ở nhà đi, khoảng 3 tháng nữa tôi sẽ trở lại. Tiêu Thành Đạt liếc nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ rồi. Vâng, cậu chủ. Sẽ là 3 tháng không được gặp anh ta. Một khoảng thời gian vô cùng lâu. An Hiểu Ninh cúi đầu, bất đắc dĩ nhìn anh ta rời đi. Ngày đầu tiên, Tiêu Thành Đạt không khác khi mọi khi. Cô ấy cho mèo ăn và đọc sách ở trong bình yên. Một tháng sau, An Hiểu Ninh bắt đầu lo lắng. 2 tháng sau, An Hiểu Ninh mỗi ngày làm xong đều đứng ở cửa, chờ anh ta trở về. 3 tháng. Tại sao anh ta vẫn chưa trở về? An Hiểu Ninh đứng ở cửa mặc chiếc áo khoác, đứng ở giữa trời đông. Cùng lúc đó, tiếng lốp xe cọ vào mặt đường nhựa vang lên. An Hiểu Ninh nhìn tuyết trắng. Người ngồi ở ghế sau xuống xe, cung kính đi tới ở bên kia cửa. Một đôi giày da màu đen nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Lập tức nó dính rất nhiều tuyết trắng. Bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mái tóc của anh ta. Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt ngưng trọng, quay đầu hỏi những người bên cạnh rồi mới đi về phía cổng. Nhìn thấy An Hiểu Ninh và DK đang cau mày ở bên ngoài cửa. Gì đây? Anh ta dừng lại và nhìn DK. Cậu chủ, chính là cô An Hiểu Ninh nói rằng cô ấy muốn đợi cậu trở về. Cô ấy sẽ đợi cậu ở đây cho tới khi nào gặp mặt cậu mới thôi. Sau đó Tiêu Thành Đạt quay sang phía An Hiểu Ninh. Sau khi nhìn thấy vết sẹo ở trên người cô ấy, anh ta suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là người mà anh ta mang về 3 tháng trước. Sau khi gật đầu lia lịa, anh ta đi ngang qua hai người họ rồi trở về nhà. An Hiểu Ninh xoay người lại, nhìn bóng lưng của anh ta. Môi cô ấy run rẩy hồi lâu rồi mới hỏi. Cậu chủ, anh ấy không nhận ra tôi sao? Tính tình của cậu chủ vô cùng lãnh đạm, lạnh lùng, có khi mấy tháng không về, thậm chí quên mất những thứ ở nhà, chỉ cần ở thêm vài ngày nữa mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Trước đây đều là như vậy. Nhưng từ ngày cô Ngọc Linh tới thì không như vậy nữa. Cô Ngọc Linh, cô ấy vẫn nhớ người con gái đó. Trong căn nhà ngày hôm đó, Lâm Ngọc Linh đã phát hiện ra cô ấy. Lâm Ngọc Linh đang cố gắng đấu tranh muốn cứu An Hiểu Ninh ra. Tuy nhiên người đàn ông tên là Anh ở bên cạnh không đồng ý. Nói rằng vì An Hiểu Ninh là phụ nữ không nên thuận tiện đưa về nhà. Sau đó Tiêu Thành Đạt đến. Vậy thì sao bây giờ tính tình anh ấy vẫn như thế này? Đúng vậy, kín tiếng, cô độc và lạnh lùng. Anh ấy không nói nhiều với bất cứ ai ngoại trừ Lục Vương. Hiện tại tình huống ở nhà họ càng ngày càng tế nhị. Anh Lục lựa chọn cãi vã rời đi. An Hiểu Ninh gật gật đầu, cuốn chặt quần áo đi vào phòng. Ngày hôm nay quả thật có hơi lạnh. Ngày hôm sau Tiêu Thành Đạt ngồi trong phòng mình nhìn ra. Các loại món ăn rực rỡ nhưng anh ta chỉ là chọn một vài món ăn nhỏ cầm lấy một cuốn sách ở trên tay. Đề ca... Ăn được nửa bữa, anh ta đột nhiên nói. Vâng, lạnh quá. Tiêu Thành Đạt buông xuống hai chữ, chỉ vào mấy thứ ở trên bàn. Dọn dẹp đi. Vâng ạ. Đê ca nhìn bóng lưng của anh ta rồi lo lắng. Điều gì đã xảy ra trong 3 tháng này? Tiêu Thành Đạt sao lại trở lại với vẻ bề ngoài như thế này chứ? Ngoài đại sảnh, An Hiểu Ninh bế những chú mèo con và kiểm tra sức khỏe của chúng. Những ngày nay cô ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ chúng và chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh vậy. Những điều nhỏ nhặt này vô cùng đeo bám cô ấy nhiều ngày hơn, kể cả khi cô ấy ngủ sẽ có hai con mèo nhỏ nghịch ngợm đẩy cửa. Cong người chạy về phía cô ấy, nghe thấy tiếng meo meo, Tiêu Đảnh Đạt dừng lại nhìn xung quanh, cô gái ngồi xổm ở trên mặt đất ôm một con mèo đen nhỏ và cười. Cô ấy có những đường nét thanh thú ở trên khuôn mặt, nụ cười trẻ trung và dễ thương như một thiên thần nhỏ có ánh sáng ở trên lưng. Ánh sáng mạnh khiến cho anh ta không nhìn thấy ở trên mặt cô ấy chỉ có một vầng hào quang xinh đẹp. Đừng làm phiền anh ấy. Này này này, đừng nhúc nhích. Đừng dùng móng chân cào. Mày không biết sao, đừng tưởng rằng tao sẽ tha thứ vì mày là con mèo nhé. Tao rất nguyên tắc đó, đừng lộn xộn. Anh ta cong môi cho đến khi khóe miệng bị nhếch lên ở một mức độ nhất định. Tiêu Thành Đạt mới sững sờ, chậm rãi đưa tay lên khóe môi. Trong 3 tháng qua, anh ta chưa bao giờ thảnh thơi. Việc chiếm đoạt quyền lực quá phức tạp khiến cho anh ta không cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của thế giới này. Cậu chủ... Cho đến khi An Hiểu Ninh ôm mèo chạy tới, người đàn ông này mới hoàn hồn, đặt tay xuống và bế con mèo lên. Chú mèo lại rất hiếm khi từ chối Tiêu Thành Đạt. Cô đang làm gì họ? Anh ta đuổi con mèo về giọng có một chút không vui. Tôi cho chúng ăn mỗi ngày, chơi trò chơi với chúng sau đó 3 ngày mới tắm một lần. Mùi thơm không? An Hiểu Ninh không còn sợ hãi mọi người đặc biệt là anh ta. Cô ấy với đôi mắt to nhìn thẳng vào anh ta. Tiêu Thành Đạt gật gật đầu nói, làm tốt lắm, cảm ơn. Sau khi cười, khóe miệng hơi trùng xuống. Cậu chủ, tôi đến đây đã lâu, anh chỉ cho tôi trông con mèo mà lại mua cho tôi nhiều quần áo đắt tiền như vậy. Tôi không biết nên làm gì để đền đáp. Gần đây tôi sẽ cố gắng đóng góp và kiếm được một chút phí viết bản thảo. Tất cả đều ở đây, có lẽ 20-30 nghìn. Kiếm được trong 3 tháng này. Đúng vậy, tốt lắm. Trong tiềm thức anh ta đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô ấy, sự mềm mại quen thuộc có thể làm nhói lòng bàn tay. Những cảnh ở trong quá khứ hiện về trong tâm trí anh ta như là tua lại. Khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh hiện ra ngay ở trước mặt, cứ như thể gần ở trong tầm tay. Tay Tiêu Thành Đạt đông cứng lại, một cơn đau đến nghẹt thở lan tràn ở trong tim. Anh ta thu tay lại và lùi lại về phía sau một bước. Đôi mắt đỏ lên. Cậu chủ! An Hiểu Ninh đặt con mèo xuống lo lắng đi theo. Ngoài cửa đầy gió tuyết, Tiêu Thành Đạt dừng lại và hít thở bầu không khí lạnh như băng. Nhưng nỗi đau ở trong tim lại sâu thẳm hơn theo nhịp thở của anh ta. Anh ta một tay dựa vào khung cửa, cả người có một chút yếu ớt, như thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tại sao người đó lại rõ ràng như vậy? Và tại sao nỗi đau chia tay lại đột nhiên trỗi dậy sau 5 năm? Có phải vì cô ấy quá hạnh phúc, hay là vì quá nhớ nhung không thể còn thấy cô ấy trong vòng tay của Chu Hoàng Anh? Cậu chủ! Sau lưng anh ta có giọng nói thận trọng của An Hiểu Ninh vang lên. Ai kêu tôi tới, cút ngay! Anh ta lưng cứng đờ, không thèm quay đầu nhìn lại. Anh có sao không? Cô ấy bước tới nắm lấy cánh tay của anh ta. Tiêu Thành Đạt hất tay và đẩy cô ra. An Hiểu Ninh muốn né ra nhưng vô tình lại va vào tay vịn. So với nỗi đau mà cô phải chịu khi bị hành hạ thì cú va đập này chẳng là cái gì cả. An Hiểu Ninh thấy anh ta tức giận vì cảm thấy bất lực, buồn và khó chịu. Cô ấy không đi tới ở bên cạnh anh ta nữa mà lặng lặng quỳ trên mặt đất. Tôi không biết mình có thể làm gì cho anh, nhưng với những gì tôi trong quá khứ thì cậu chủ cần một nơi để trút giận. Cậu chủ cứ trút giận lên tôi sẽ không phản kháng. Cô ấy đặt tay lên đùi và nói. Tiêu Thành Đạt muốn cười, cô ấy nghĩ anh ta như những người đó. Tại sao cô lại không muốn rời đi? Bởi vì tôi tồn tại được là nhờ anh. Anh ta sửng sốt. Anh hạnh phúc khi tôi sẽ hạnh phúc. Tôi không thể cảm thấy hạnh phúc khi là bạn buồn, nhưng tôi có thể hiểu rằng bạn đang cần một chỗ để trút giận và tôi đang sẵn sàng trở thành đối tượng. Như vậy một lần nữa, giọng của An Hiểu Ninh bình tĩnh, cô ấy hiếm khi nhắc về những điều trong quá khứ. Bây giờ, tôi có rất nhiều thời gian và thậm chí có cả công việc của riêng mình. Tất cả những thứ này đều là do cậu chủ cho tôi. Nếu không có anh thì sẽ không có tôi bây giờ, không có tất cả những thứ này. Cho nên tôi tồn tại được là cũng nhờ anh. Tôi không sợ đau. Nỗi đau đối với tôi bây giờ đã không còn đáng sợ nữa rồi. Nếu có thể làm cho anh vui vẻ, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Tiêu Thành Đạt cúi xuống và đỡ An Hiểu Ninh lên. Những ngón tay dài phủ trên đầu gối cô ấy. Cô đối với tôi không phải là người giúp việc, vậy nên không cần phải khiêm tốn như vậy. Nhưng trong lòng tôi, anh là cậu chủ của tôi. Cô ấy nhẹ nhàng giải thích, sau đó lùi lại một bước để không làm vướng mắt anh ta. Đúng là cô bé ngốc nghếch, anh ta thầm nghĩ. Anh ta cầm lấy tay cô ấy kéo tới ở bên cạnh mình rồi cởi áo khoác lên trên vai cô ấy. Ngoài trời gió tuyết đang không ngừng thổi, nhưng là áo khoác của Tiêu Thành Đạt, An Hiểu Ninh không hề cảm thấy lạnh. Cô ấy liền hỏi, cậu chủ, anh không lạnh sao? Không, tôi không lạnh. Vậy thì tôi sẽ khoác áo của anh, nó thật ấm áp. Giọng nói ngây thơ của cô đã khơi dậy niềm vui trong tâm hồn của anh ta. Tiêu Thành Đạt nghiêng đầu, lông mi cong vút đang rũ xuống, đôi mắt lạnh lùng kia tắt ra một tia nhàn nhạt. An Hiểu Ninh nghiêng người nhìn hắn, hai người cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau. Cô ấy cảm thấy chột dạ, sợ anh ta nghĩ đến vết sẹo ở trên mặt cô. Nhưng Tiêu Thành Đạt lại cúi xuống véo cô ấy và nói, em xinh đẹp như vậy nhưng cuộc đời lại rất gập ghềnh. Đây rốt cuộc là hình phạt hay phần thưởng mà Thượng Đế đã tặng cho em? Bởi vì tôi cuối cùng đã gặp được anh nên nhất định là một món quà. Cuối cùng em có chắc ở bên tôi mãi mãi không? Nếu không có thể đi cùng anh quả đời, tôi sẽ chết ở trong đêm tuyết trắng này mãi mãi. Tiêu Thành Đạt cười, cô ấy có thể không biết rằng hầu hết những người thân thiết với anh đều không may mắn. Cái gọi là tốt xấu chẳng qua là nhân quả bắt anh ta trả nợ. Cho dù tôi sẽ giết cô ở đây. Giọng nói của anh ta nhất thời trở nên lạnh lùng. Để cho cô có thể cùng tôi ở nơi này. Chỉ cần anh muốn, tôi nguyện ý. Tiêu Thành Đạt mỉm cười và đứng thẳng dậy bỏ cô ấy ở phía sau rồi đi vào ngôi nhà. Giết chết. An Hiểu Ninh nhìn anh ta, trong đầu hiện lên hai chữ này, cô ấy vô thức mở cửa đuổi theo anh ta. Tiêu Thành Đạt đóng cửa lại, hai người họ như là bị cô lập ở hai thế giới. Cậu chủ, cô ấy đứng ở bên ngoài cửa thì thào nói, anh tại sao lại không lợi dụng tôi còn không đủ tư cách để cho anh lợi dụng sao? Tiêu Thành Đạt đứng ở trước cửa sổ kiểu Pháp, anh ta không thể trả lời An Hiểu Ninh nói gì, nếu anh ta thật sự là một người như vậy thì sẽ không có gì khó chịu. Tiêu Thành Đạt trở nên im lặng hơn và gầy hơn. Mọi người ai cũng có thể thấy điều đó. Đề ca liên tục khuyên can anh ta. Và thậm chí còn nhờ Lục Vương khuyên nhủ nhưng không giúp được gì. Đi nào, đề ca, nói cho tôi biết cậu chủ của anh có vấn đề gì vậy? Lục Vương đang ngồi trên ghế sofa khẽ rung chân trái. Anh ta giết người hay là người của anh ta bị giết? Tôi nghĩ là không đâu. Sau khi cậu chủ từ Pháp về, anh ấy lại đến thành phố, cho tới chỗ anh mới trở nên như vậy đó. Lục Vương trợn mắt tròn. Ý của anh là do đàn em của tôi kích thích anh ta ư? Gần 6 năm rồi, không phải sao? Đúng vậy, tôi nhớ khi anh Chu Hoàng Anh có biết chuyện Tiêu Thành Đạt bị chiếm đoạt quyền hạn không? Mạc Lương Thành cũng biết, đúng không? Anh em nhà họ Chu đang có những dự tính khác, anh có biết không? Tôi biết. Đê ca thở dài. Đúng vậy, tôi đoán là bọn họ tới giúp. Sau đó Tiêu Thành Đạt quay lại gặp được Lâm Ngọc Linh mới ra cơ sự này. Còn có mau tìm thấy người phụ nữ tới cho anh ta xả tâm trạng đi. Đề ca không kìm được muốn cười đau bụng. Cũng có lý, có thể tìm người phụ nữ phù hợp xả đi nỗi buồn. Kể từ ngày đó, Lục Vương nói rằng anh ta muốn tìm một người phụ nữ cho Tiêu Thành Đạt. Tất cả phụ nữ ở trên đời này ai có thể cưa đổ được Tiêu Thành Đạt? Những cô chủ nổi tiếng đến những mỹ minh tinh tài sắc vẹn toàn, từng người một đều lao đến Tiêu Thành Đạt. Tuy nhiên anh ta không có ưng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy một cái đã đóng cửa suốt ngày. Tôi gầy đi, tôi đã phải gầy đi vì anh đó. Lục Vương túm tắc chỉ vào cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt. Tối ngày quanh quẩn ở bên lũ mèo đó để làm gì, tôi muốn nhìn thấy anh kết hôn cơ. Cứ cái đàn này thì cho đến khi tôi chết không thể nhìn thấy con của anh mất. Giọng nói chưa kịp dứt, cửa đã được mở ra. Tiêu Thành Đạt ngây người đứng ở cửa thản nhiên nói, tôi làm sao sinh con đây? Tất nhiên là đi hẹn hò rồi lấy vợ sinh con, không có thời gian. An Hiểu Ninh đâu? Đang trông mấy con mèo con. Anh ta không thèm nhìn Lục Vương. Tiêu Thành Đạt đi về phía đại sảnh. Lục Vương gãi gãi đầu, bất đắc dĩ đi theo bước chân của anh ta. Người này mỗi ngày ở trong đầu đều không biết giả vờ cái gì, thật sự không hiểu. Đám mèo vây quanh An Hiểu Ninh hướng về phía Tiêu Thành Đạt, cô ấy giật mình quay đầu lại, nhìn thấy anh từ phòng làm việc đi ra, cô ấy kinh ngạc đứng lên. Cậu chủ, cậu ra ngoài rồi hả? Anh ta rũ mắt nhìn xuống mấy con mèo, đã béo hơn trước rất nhiều, mím môi không nói lời nào. Có chuyện gì với anh vậy? Lục Vương liếc nhìn Tiêu Thành Đạt ở bên cạnh, sau đó nhìn về phía An Hiểu Ninh đối diện. Thôi, hai người nói chuyện trước đi, tôi đi trước đây. Ồ, đúng rồi, Tiêu Thành Đạt, đừng quên sinh nhật học trò của anh. Trong tuần tới tôi sẽ lên lịch cho anh một buổi hẹn hò, đừng có mà từ chối đấy. Cái gì? Anh ta vừa mới nói cái gì? Tiêu Thành Đạt đuổi kịp theo Lục Vương vài bước, dùng ngón tay thon dài nhéo nhéo bờ vai của anh ta. Nói rõ ràng đi. Ồ, tôi chỉ tình cờ nói với cô ấy rằng tôi muốn tìm một người con gái cho anh. Ai biết được học trò của anh ngay lập tức. Vui mừng khi nghe thấy điều này, thậm chí còn mong anh sẽ nhanh chóng kết hôn rồi có con như Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh vậy. Anh là ma quỷ sao? Chúng tôi không vì lợi ích riêng của anh là bạn tôi, anh đã 30 tuổi rồi đấy. Cút đi chỗ khác. Tiêu Thành Đạt quay đầu nhìn ấy An Hiểu Ninh. Lại đây. À, cậu chủ, sao vậy? Tôi trông giống với 32 tuổi lắm sao? An Hiểu Ninh không khỏi nở ra nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng. Hai khóe môi của cô ấy cong lên ngọt ngào, trên mặt có vết sẹo gớm ghiếc. Nhưng khi cười cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô ấy. Tiêu Thành Đạt mím môi, thả bàn tay đang nắm lấy vai của Lục Vương ra. Quên đi, đợi mấy ngày sau khi gặp lại bọn họ thì An Hiểu Ninh sẽ đi cùng tôi. Tôi, thế này sao mà đi được, anh đừng có qua loa như vậy. Cô ấy chưa bao giờ tự tin về ngoại hình của mình. Đi ra ngoài cũng xấu hổ không thôi. Lần này tôi đến gặp Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh. Cô có muốn đi cùng không? Không. Vậy thì tôi đi. An Hiểu Ninh ngượng đầu, kiên định nói. Tiêu Thành Đạt cười khúc khích và sờ đầu cô ấy. Cô gái ngốc nghếch. Vậy chúng ta đi mua quả nhé. Để đó cho tôi đi. Vừa hay thức ăn cho mèo của nhà hết sạch, tôi đi ngay đây. An Hiểu Ninh né ra rồi chạy một mạch vào trong phòng. Lục Vương liếm môi, dựa vào Tiêu Thành Đạt thích thú. Này, xét tổng thể thì không tệ, nhưng chỉ có mấy vết sẹo có vẻ hơi xấu xí. Xấu xí? Phải không? Với nhiều vết sẹo như vậy mà làm hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp đó, phải không? Nhưng theo tôi, những người phụ nữ anh giới thiệu còn không tốt bằng cô ấy. Đó mới là những người xấu xí. Nếu không phải là Tiêu Thành Đạt, họ chắc chắn sẽ không bị hấp dẫn. Nhưng An Hiểu Ninh thì khác, cô xác định không cần giàu có, ngoại hình đẹp mà chỉ cần đối với cô ấy chân thành. Trong sáng, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì khác là được rồi. Anh có biết đây là thứ hai ở trong đời của anh nói chuyện với một người phụ nữ không? Lần trước anh thoải mái như vậy với cô học trò kia. Ừ, vì cô ấy xứng đáng. Tiêu Thành Đạt trả lời một cách mơ hồ. Nào, thành thật mà nói, anh có thích cô gái tội nghiệp này không? Anh ta chưa từng thấy qua cái cảm giác này. Cho dù là Lâm Ngọc Linh cũng vậy, anh ta sẽ không làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng người có thể khiến cho anh ta vừa mắt, sao có thể bình thường như vậy? Tiêu Thành Đạt xoa lông mày, cũng lười trả lời câu hỏi này. Anh ta nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc sau vài ngày. Tiêu Thành Đạt đưa An Hiểu Ninh đến thành phố. Anh ta đã bỏ lỡ sinh nhật của Lâm Ngọc Linh vài lần rồi. Đây là lần duy nhất anh ta cho người giúp việc của mình một cơ hội để đi dự sinh nhật với anh ta. Ở một vùng núi tương đối hẻo lánh ở thành phố, khu vực này trước đây là một khu du lịch. Anh ta không biết cấp trên nghĩ gì. Đó là một khu vực rộng lớn mà cấp trên đã cấp cho anh ta. Lá rụng khắp mặt đất xen lẫn với tuyết rơi nhẹ. Lạnh quá. An Hiểu Ninh rụt cổ. Cần khoác cái áo của tôi không? Không cần. Cậu chủ, anh cứ mặc đi ạ. Cô định gọi cậu chủ trước mặt mấy người họ ư? Tiêu Thành Đạt lấy ở trong túi ra một chiếc điện thoại di động rồi ném chiếc áo sang cho cô. An Hiểu Ninh bỗng nhiên có một chiếc áo khoác như cái khăn che kín cả người. Cô ấy rất vội vàng muốn đứng dậy nên càng tỏ ra lúng túng. Tiêu Thành Đạt nhìn cô ấy cười không nói lời nào, khóe miệng nhếch lên đắc ý giống như là nhìn thấy cô ấy xấu hổ, là một điều vô cùng thú vị. Sau khi khoác áo xong, An Hiểu Ninh sửa sang lại mái tóc rối bù. Vậy tôi gọi anh là gì được chứ? Trước kia bọn họ đều kêu tôi gọi anh là cậu chủ. Cô không cần phải là người giúp việc của tôi. Nhưng nếu tôi không phải là người giúp việc của anh thì tôi là cái gì chứ? Anh ta khẽ giật mình, An Hiểu Ninh lặng lẽ lại nói tiếp. Nếu tôi không phải là người giúp việc, vậy tôi có tư cách để đi theo anh. Cô ấy cứng đầu tiếp tục hỏi. Bạn bè không được sao? Nếu một người như tôi làm bạn với anh, giới truyền thông bên ngoài sẽ cười chết mất. Cô nghiêm túc trả lời. Tiêu Thành Đạt đột nhiên nhớ ra, vài lần trước anh đã xem bài báo của cô. Không, phải nói rằng đó là một bài thơ ngắn, đầy tuyệt vọng và bất lực trước thế giới. Và chính điều vô cùng đặc biệt này khiến cho cô thu hút giới truyền thông và công chúng với tốc độ rất nhanh. Anh chỉ quan tâm đến chuyện sinh nở đến vậy. Không, cô không cần phải quan tâm đâu, tôi sẽ không để ý bọn họ nói gì. An Hiểu Ninh cười, giọng nói không trọng lượng như là gió thoảng. Còn những người khác thì sao? Tiêu Thành Đạt đột nhiên co thắt đồng tử. Câu trả lời đã sẵn sàng nhưng anh ta không thể nói ra. Bọn họ đi hai bước đã tới cánh cổng chính. Nhìn lên cao là một cánh cổng sắt có hai người đứng ở bên cạnh cùng với một vệ sĩ được đào tạo bài bản và nghiêm khắc. An Hiểu Ninh, trên đời này không còn ai nữa. Tiêu Thành Đạt nhìn nơi cao nhất của ánh cổng sắt, môi mỏng khẽ mở. Chỉ là vết sẹo, một năm, hai năm, một ngày nào đó cô sẽ không... Anh không hiểu sao, cuộc sống thì khác, những cái ký ức đó thì vẫn vậy. Một khi tôi muốn thoát khỏi sự u ám hiện tại và trở thành một người khác, và một vài người sẽ tới và đào mộ cái ký ức ấy lên. Một số con người sinh ra để làm như vậy, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Tiêu Thành đã thiết một sông một hơi, nặng lòng. Nói đến đây, anh ta cũng không còn gì để phản bác nữa. Cả hai vào nhà họ Mạc để báo danh. Những người giúp việc được hai người họ đưa vào phòng khách với thái độ kính cẩn. Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh đã đợi sẵn ở đó. Theo anh là Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh, Mạc Lương Thành và Vũ Hồng Hoàng. Cách đó không đi xa, Trần Hoa và Chu Kim Văn đã được một người giúp việc đưa đi chơi. Khung cảnh rất hài hòa. Này, thầy, An Hiểu Ninh. Lâm Ngọc Linh vẫy vẫy hai người họ. Xin chào. Ngọc Linh, cô tới bao lâu rồi? Tiêu Thành Đạt cười với người đang chạy tới rồi ôm lấy cô. Lâm Ngọc Linh vỗ mạnh vào vai của anh ta. Tuy rằng chỉ là một thời gian ngắn nhưng giống như đã lâu không gặp vậy. Thầy, những người mà tôi cử đến giúp anh có được không? Mọi chuyện tiến triển tốt có đúng không? Này, đó là An Mạch đó, lát nữa Thịnh Lan sẽ qua. Từ miệng của Lâm Ngọc Linh, Tiêu Thành Đạt biết được rất nhiều câu chuyện về cuộc sống của bọn họ. Ví dụ như An Mạch và Thịnh Lan với nhau, chẳng hạn như là Trung Thành, Hạ An kết hôn lần đầu và ly hôn, cuối cùng lại tái hôn. Sau một thời gian dài họ chấp nhận quay lại với nhau, họ giống như là Leo kết hôn với một chùm mafia nước ngoài. Những điều này có thể kịch tính như một kịch bản phim vậy. Những thứ này tôi có thể viết nó vào sách có được không? Trong lúc đang nói chuyện, An Hiểu Ninh bí mật hỏi Tiêu Thành Đạt. Có thể. Anh ta nói, tôi có được lợi không? Chỉ cần có đủ kịch tính thì sẽ nổi tiếng đó. Tiêu Thành Đạt, anh tin vào lời cô ấy nói, dù sao mấy chương trình truyền hình thị trường cũng không có gì là không khéo léo, nhưng thứ tốt đẹp đều là những câu chuyện treo nghêu giống như là câu chuyện đó. Sau bữa ăn, anh ta đi lang thang ở sau nhà với An Hiểu Ninh. Trong rừng già, thỉnh thoảng hai người có thể nghe thấy tiếng chim sơn ca và tiếng chu sói. Đi được một lúc, Tiêu Thành Đạt hỏi, tại sao cô không sợ? Khi tôi còn nhỏ, tôi bị nhốt ở trong lồng với hổ và sư tử. Tôi thật sự có thể hiểu được chúng. Vừa rồi chim sơn ca đang tìm kiếm bạn đồng hành của mình. Âm thanh sắc nét hơn là người bạn đồng hành của nó đáp lại. Tiếng sói chu không có gì đặc biệt. Ý nghĩa của việc này là vì hôm nay trăng tròn khiến cho tôi cảm thấy đói. An Hiểu Ninh đá vào mấy viên đá quậy rồi mỉm cười trả lời anh. Cậu chủ, tôi có thể nói chuyện với động vật muốn tấn công tôi nữa đó. Vậy ư? Ánh sáng gần như khuất tầm nhìn, An Hiểu Ninh đột nhiên dừng lại, nắm lấy cánh tay anh rồi lại nói. Cậu chủ, anh còn đang suy nghĩ một ngày tôi có thể hòa nhập với xã hội sao? Tiêu Thành Đạt không dám trả lời, sợ mình lại lỡ lời mất. Nếu là nguyện vọng của anh thì tôi sẽ hoàn thành. Anh ta gật đầu. Hai người trở về phía Bắc sau một tuần ở thành phố. Ngoại trừ ngày đầu tiên, Tiêu Thành Đạt không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Sau khi thấy An Hiểu Ninh mua thức ăn cho mèo và cho chúng ăn, Deca nói rằng cô ấy đã chạy ra ngoài và lẩn vào trong bóng tối. Một người giúp việc nói rằng cô ấy đã được người khác đón đi. Đây cũng là một điều tốt đối với An Hiểu Ninh. Tiêu Thành Đạt cuối cùng đã nhận ra rằng điều anh ta luôn mong đợi không phải là cô ấy rời đi, mà là dũng khí khi cô hòa nhập với xã hội này. Anh không hối hận sao? Cũng có lý. Tôi đã đọc được những bài thơ cô ấy viết, có lẽ đó sẽ là những điều tốt tiếp theo. Lộc Phương cứ lẩm bẩm khi nghe về điều đó. Cô ấy đi rồi, đó là điều tốt. Điều tốt? Vâng, đó là điều tốt cho những kẻ thích lãnh đạm như anh. Tiêu Thành Đạt nhấp một ngụm cà phê. Điều anh lo lắng duy nhất là ngoại hình cô ấy khác với những người bình thường. Liệu sau khi rời khỏi đây cô ấy có gặp sự treo nghêu nào không? Có thể nói loại rằng lo lắng có thể không cần thiết. Con người sẽ không tìm được sự độc nhất vô nhị bên trong con người cô ấy. Một năm sau, Tiêu Thành Đạt chiếm đoạt quyền hạn thành công và có được mọi quyền hành của gia tộc anh ta. Nhìn anh trai đã bị bắn 3 phát trước mặt, trống rỗng nói: tôi đấu với anh chỉ để chứng tỏ rằng tôi có năng lực. Tôi không có hứng thú với một gia tộc phức tạp như vậy. Về điều này, nếu giả thuyết khác nhau và lưu hành trên khắp thế giới và anh ta đã trở thành một nhân vật thần thoại trong một thời gian, Thần An Phong, một tác giả thế hệ mới đã từng đăng bài tiểu luận thơ trên các tạp chí lớn hàng tuần và đã viết rất nhiều câu chuyện ngắn cho anh ta. Những câu văn đầy ẩn ý và khiến cho mọi người vô cùng nghi ngờ liệu có phải có mối quan hệ giữa hai người dặn nứt hay không. Mãi cho đến khi Thần An Phong này được lộ ra với những nữ giới, bọn họ mới vội vàng đưa tin. Trước khi truyền thông tung tin, tin tức lại đè xuống. Từ đó ba chữ Thần An Phong chỉ trở thành biểu tượng, chứ không phải chỉ ám chỉ một người nữa. Cậu chủ, chúng tôi đã trấn áp tất cả báo cáo, nhưng anh thật sự biết vị Thần An Phong này sao? Có biết không? Đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp, trong lòng Tiêu Thành Đạt có 2 chữ, đó chỉ là người quen thôi. Sau khi mọi người đi hết, Lục Vương vội vàng vào phòng làm việc. Tôi hỏi anh câu này một lần. Đó là câu tôi hỏi Ngọc Linh và bây giờ tôi hỏi lại anh. Anh có yêu cô ấy không? Ý tôi là An Hiểu Ninh. Có. Anh nhẹ gật đầu, giọng nói như gió thoảng mà không hề nặng nề. Vậy tại sao anh lại... Trên đời này có mấy người trời sinh như vậy, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Ít nhất trong tim của anh ta có một người sẽ ở bên cạnh anh ta trọn đời để bất kể gió mưa. Vào mùa đông, rơi tuyết, Tiêu Thành Đạt đi đến đài quan sát một mình và mở cửa. Gió và tuyết làm cho anh ta trở nên trắng xóa, như thể anh đã bước sang tuổi trung niên rồi. Anh ta lặng lẽ dẫm lên từng bông tuyết, đứng ở bên lan can nhìn về phía xa. Hai con chim lợn bay ở bên ngoài trời, dường như đang lao đến một nơi nào đó. Hãy nhớ đến vào đầu năm sau, đợi cho đến khi tuyết rơi mới bay về nhé. Bây giờ đã quá muộn rồi. Anh nói chậm rãi, như có thể hiểu chúng đang nghĩ gì. Một số người được sinh ra là có thể hiểu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.